Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2479. Khi Tô Lam nói điều này, ánh mắt vô cùng thản nhiên, không hề có tí mảy may châm chọc nào cả. Dù sao tôi cũng chỉ là bác sĩ của đội y, anh chỉ cần cẩn thận hơn khi chụp thì có lẽ sẽ không làm tôi bận bịu nữa. Thế nào, khi nào thì bắt đầu chụp? Phương Chí Thành liếc nhìn cô. Dù nhà họ Tô đã phải trải qua những biến động rất lớn nhưng cô vẫn là Tô Lam của trước đây. Vui vẻ và lạc quan, có quyết tâm động lực. Dường như trong thế giới của cô, không có chuyện oán trời trách người hay là đắm mình trong trụy lạc. Phương Chí Thành phải thở dài. Tô Duy Nam thực sự đã bảo vệ cô rất tốt. Chờ một chút nữa, quảng cáo này vừa mới thay đổi nữ chính. Phương Chí Thành liếc nhìn đồng hồ đeo tay và bấm tay đếm thời gian. Có lẽ là lúc này, giọng anh ấy vừa mới rơi xuống. Ngoài cửa liền có tiếng bước chân truyền đến. Xin chào mọi người, lầu gấp mặt. Chúng tôi cũng không muộn giờ phải không? Một giọng nữ nhanh nhẹn vang lên. Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa. Đi phía trước là một người phụ nữ với dáng vẻ của một trợ lý. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa và cười rất tươi để chào đón mọi người. Chẳng mấy chốc, từ phía sau cô ấy xuất hiện một bóng người trắng trẻo cao lớn. Khí chất lạnh lùng chậm rãi đi vào. Tóc dài đen nhánh, trên mặt nhu hòa hay lạnh lùng cũng không có nhiều biểu hiện. Mắt sáng và răng trắng, môi đỏ và răng trắng. Khuôn mặt thanh tú không gì sánh được với tất cả những ưu điểm của người phụ nữ phương Đông. Cộng với khí chất trời sinh ấy, dù có được ví như tiên nữ giáng trần cũng không phải là nói ngoa. Phương Chí Thành nhanh chóng mỉm cười sau khi nhìn thấy cô ta. Chấm, cũng không muộn, vừa vặn, Phương Chí Thành đã từng nhìn thấy nhiều sao nữ. Nói về thân hình và khí chất thì chắc chắn Mộ Mẫn Loan này chắc là một trong những người tuyệt nhất. Cô ta có một nét đẹp thuộc về vẻ đẹp cổ điển phương Đông. Đầy hương sắc và rất cuốn hút. Chính gương mặt này đã giúp cô ta lọt top những mỹ nữ đẹp nhất châu Á, và quan trọng nhất, cô ta chưa bao giờ dùng sự may mẫn bằng khuôn mặt này. Cô ta có ngoại hình đẹp nhưng kỹ năng diễn xuất cũng không tồi. Ra mắt cách đây 5 năm, vào năm ngoái, cô ta đã giành được ngôi vị nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong hạng mục phim điện ảnh. Cô ta cũng là một trong số ít nữ minh tinh có thể chế ngự được Lê Duyệt Tư. Sau khi Tô Lam, người đang đứng ở bên cạnh, nhìn rõ khuôn mặt của cô ta, đồng tử của cô đột nhiên co rút lại. Làm sao có thể là cô ta? Chấm, Mộ Mẫn Loan bước tới. Cô ta gật đầu chào hỏi với Phương Chí Thành. Cách chương.